Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, lại là cái này một chiêu. Kiếm chủng bên trong, kiếm chủng rất lớn, cũng không phải là chỉ có một chỗ cửa vào, mà đối với Vương Hữu Lễ cái này địa đầu xà mà nói. Muốn né tránh mọi người truy kích, cũng không phải là rất khó, rất nhanh, từ một đầu đường nhỏ liền tiến vào bên trong. Ở chỗ này, có thiên đạo quy tắc áp chế, thần thức căn bản điều tra không được. Hai người vừa vào trong đó, Vương Khả liền thở dài một hơi. Vương Hữu Lễ, kỳ thật, vừa rồi cũng không tới trình độ sơn cùng thủy tận, ta vẫn là có thể cùng bọn hắn giải thích. Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ mặt đen lên, ta tin tưởng ngươi có thể tiếp tục thổi xuống đi. Thế nhưng là Khương đệ nhất vạn nhất động thủ làm sao bây giờ? Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy a, cái này Khương đệ nhất ám sát, Vương gia đệ tử không che chở ta, vậy ta cũng chơi xong a. Được rồi, đi vào trước, các loại đến bên trong, ta triệu tập Vương gia đệ tử, ta lại nghĩ biện pháp cho mọi người tắm một cái não. Vương Khả nói ra. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép chấm than, đều lúc này ngươi còn muốn hổ lộng qua. Ta mẹ nó làm sao đè lên ngươi đầu này thuyền giặc a. Ta một đời anh danh, đây là triệt để hủy. Vương Hữu Lễ vùi đầu đi đường. Vương Khả theo sát phía sau. Hai người tu vi lần thứ hai nhận kiếm chủng áp chế. Chậm rãi đi vào chỗ sâu nhất. Nguyên anh cảnh, kim đan cảnh, đợi đến trung tâm nhất biển lửa kiếm trận bên ngoài lúc. Đã áp chế đến tiên thiên cảnh tu vi. Vương Hữu Lễ đến nơi đây, lập tức hướng về phía kiếm trận bái lên. Đại tiểu thư, Vương gia gia phản đồ, ta và Vương Khả thiết kế dùng giả gia chủ lệnh dẫn xà xuất động, rốt cục tìm ra Vương gia phản đồ. Cái kia Vương Hữu Kiếm thế mà cấu kết tà ma. Đại tiểu thư, Vương gia kém chút hủy trong tay hắn a. Ta và Vương Khả chịu nhục, thật vất vả tra ra chân tướng, nhưng Vương gia các đại phân gia đều bị Vương Hữu Kiếm mê hoặc, hiện tại đang tại vây chặt truy sát ta cùng Vương Khả. Đại tiểu thư, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta a. Chúng ta lần này dùng giả gia chủ lệnh, hoàn toàn là vì Vương gia a. Đại tiểu thư, cứu mạng a. Vương Hữu Lễ lập tức khóc không thành tiếng khóc hô lên. Một bên Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ngươi ra mặt thật dày. Con mẹ nó, ta lúc đầu đoán không lầm, ngươi quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu a. Ta nói ngươi làm sao vội vã đến kiếm chủng kiếm trận. Hợp lấy, ngươi là đến trả đũa, dội nước bẩn đến a. Đã danh dự sạch không? Kết quả, đi cầu đại tiểu thư giúp ngươi chỗ dựa, đem hắc oa toàn bộ vứt cho Vương Hữu Kiếm. Quả nhiên không hổ là đã từng đại thiện lễ bộ thượng thư. Vùng nồi bản lĩnh nhất lưu a. Vương Hữu Lễ, Vương Khả kêu lên. Vương Hữu Lễ không để ý đến Vương Khả, mà là dùng cà rốt dụi mắt một cái, tiếp tục bưu lấy diễn kỹ. Vương Hữu Lễ, Vương Khả lần thứ hai kêu lên. Làm gì? Vương Khả, ngươi không thấy được ta ở cho đại tiểu thư tố khổ sao? Chúng ta lần này vì Vương gia, không tiếc chịu đựng hết sức bêu danh, rốt cục lấy ra tà ma. Ta đang hướng đại tiểu thư báo cáo, ta ở mời đại tiểu thư quét sạch gia tộc nội loạn. Ngươi kéo ta quần áo làm gì? Vương Hữu Lễ buồn bực kêu, ngươi cái này Vương Khả cũng là không thấy được ta đang bận sao? Cái này thời khắc mấu chốt, ngươi làm cái gì? Ngươi xem đằng sau. Vương Khả bộ mặt một trận co rúm nói, nhìn cái gì? Cái gì có thể có ta hướng đại tiểu thư báo cáo trọng yếu? Ta. Vương Hữu Lễ quay đầu nhìn tới, nói được nửa câu, Vương Hữu Lễ sắc mặt cứng đờ, bởi vì ở cách đó không xa, xuất hiện hai cái thân ảnh, Tào Hùng, còn có Khương Đệ Nhất. Vương Hữu Lễ trừng mắt kinh ngạc nói, lại là cách đó không xa, đang đứng Tào Hùng cùng Khương Đệ Nhất, hai người giờ phút này, tất cả đều sắc mặt âm trầm nhìn xem Vương Khả. Tào Hùng, ngươi không phải mới vừa bị hai truy sát sao? Trở về nhanh như vậy? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Hừ, có sư tôn giúp ta, ta tự nhiên có thể rất nhanh thoát khỏi hai cái kiếm thần. Vương Khả, ngươi hỏng chúng ta chuyện tốt. Hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Tào Hùng biểu tình hận sắc nói. Ngày xưa thù hận tạm thời không đề cập tới. Lần này sư tôn đem Dạ Xoa Hoàng Triều sự vụ giao cho mình. Thậm chí Khương Song liên lạc cũng giao cho mình. Để cho mình hiệp trợ Vương Hữu Kiếm thu hoạch được nhân hoàng vị trí. Có thể kết quả cuối cùng đâu. Bởi vì cái này Vương Khả. Hại bản thân thất bại trong gang tấc. Sư tôn khẳng định phải trọng phạt ta a. Ta mẹ nó vì sao vừa gặp phải ngươi. Liền gặp vận rủi lớn a. Là Khương đệ nhất. Làm sao bây giờ. Vương Hữu Lễ biến sắc. Vương Hữu Lễ. Ngươi sợ cái gì. Có ta đây. Vương Khả lập tức tự tin nói. Có ngươi. Vương Hữu Lễ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đều đến lúc này. Ngươi theo ta thổi cái gì ra châu a. Ngươi vừa rồi vì sao phải trốn. Còn không phải sợ Khương đệ nhất. Hiện tại Khương đệ nhất cũng tới. Ngươi khẩu khí thay đổi thế nào. A, Vương Khả. Ngươi thật đúng là mạng lớn a. Ta đều không nghĩ tới. Ngươi hỏng ta nhiều chuyện như vậy. Khương đệ nhất trong mắt băng hàn nói. Nhớ lại những năm này bản thân hoàn mỹ bố trí. Mỗi một kiện gặp được Vương Khả. Đều biến rối loạn. Vì là Vương Khả. Mình ở thi quỷ hoàng triều bố trí toàn tuyến sập bàn. Vì là Vương Khả. Mình ở thiện thần đô bố trí thất bại trong gang tấc. Vì là Vương Khả. Mình ở Dạ Xoa hoàng triều bố trí toàn bộ bại lộ. Con mẹ nó. Thù đại phát. Bản thân thật vất vả thuyết phục Vương Hữu Kiếm. Cũng vì là Vương Khả một phần báo cáo bản thân mật báo tin làm rối tinh rối mù. Cái này Vương Khả thật đúng là một tai họa. Khương đệ nhất. Ta khuyên ngươi. Vẫn là lập tức rời đi. Bằng không. Một hồi ai cũng không thể cứu được ngươi. Vương Khả khinh thường nói. A, ha ha ha. Ai cũng cứu không được ta. Ngươi nói ai muốn trừng trị ta. Khương đệ nhất chậm rãi rút ra trường kiếm. Liền muốn ra tay. Ai nha. Ngươi còn dám rút kiếm. Ngươi không biết đây là địa phương nào. Đây là kiếm chủng. Tu vi thụ thiên đạo quy tắc áp chế. Ngươi ta hiện tại cũng là tiên thiên cảnh uy lực. Ngươi còn dám cùng ta rút kiếm. Tin hay không ta một kiếm đâm chết ngươi a. Vương Khả trừng mắt bên trong dựng thẳng lên ngón tay. Ách, không đúng, cầm nhầm. Vương Khả biến sắc, trong nháy mắt, Vương Khả thu hồi kiếm chỉ. Cũng rút ra một thanh trường kiếm. Bằng ngươi. A, ha ha ha. Khương đệ nhất khinh thường nói. Bằng ta thế nào? Ta Vương Khả kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Không. Sư tôn ta là đệ nhất, ta là thiên hạ đệ nhị. Khương đệ nhất, người tất nhiên dám xông vào tiến đến. Vậy cũng không nên đi. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm Vương Khả tiến lên trước một bước. Trường kiếm trong tay vung lên. Một đóa kiếm liên trong nháy mắt phóng tới Khương đệ nhất. Oanh, Khương đệ nhất trừng mắt. Một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức xung kích ra. Trong nháy mắt. Đem Vương Khả vung ra kiếm khí hồng liên vỡ nát. Một ánh mắt. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Ngươi. Ngươi khí tức không có bị kiếm chủng áp chế. Ngươi không phải tiên thiên cảnh. Khương đệ nhất cười lạnh nói. Kiếm chủng trước kia có thể áp chế thành tiên cảnh phía dưới. Nhưng. Bây giờ kiếm chủng. Trở nên yếu đi. Ta cái này võ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Cũng có thể đột phá kiếm chủng áp chế. Cho nên nói, ta cũng không bị ảnh hưởng. Vương Hữu Lễ, có việc này sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta cũng không biết. Bất quá, năm đó ta nghe đại tiểu thư nói qua. Kiếm chủng bên trong thiên đạo quy tắc. Không biết nguyên nhân gì. Ở giảm bớt, giống như đối với người áp chế không ngừng yếu bớt. 1000 năm trước, phổ thông thành tiên cảnh đều muốn nhận áp chế. Có thể cái này 1000 năm trước xuống tới. Thành tiên cảnh có thể không nhận áp chế. Võ thần cảnh đỉnh phong. Chỉ sợ cũng có thể. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả mặt đen lên. Kiếm chủng áp chế biến yếu. Ngươi làm cái gì không nói sớm. Ngươi không có hỏi ta a. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả. Ngoặc kép chấm than. Hợp lấy. Việc này còn muốn trách ta hay sao? Mẹ nó, làm sao bây giờ? Trước đó ở kiếm chủng bên ngoài, coi như Khương Đệ Nhất muốn ám sát ta, ta vẫn là nguyên thần cảnh, có thể hơi hơi tự vệ a. Hiện tại, ta tiến vào kiếm chủng, tu vi bị áp chế đến tiên thiên cảnh, hắn Khương Đệ Nhất không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái này mẹ nó, ta không phải muốn rơi vào tình huống khó xử. Ha ha ha, Vương Khả, ngươi trốn đi trốn tới, lại là trốn một cái tuyệt cảnh a. Xem ra, không phải vận khí ta không tốt, là ngươi vận khí không tốt. Tào Hùng chợt cười to nói. Vương Khả bộ mặt co quắp một trận. Ngươi cái này lặp lại tổng kết một lần có ý tứ sao? Thở sâu, Vương Khả nhìn về phía Khương Đệ Nhất. Cái này, đệ nhất ma thần, ta là Hồng Liên Thánh Sứ. Mọi người ở Đại Ác Hoàng Triều, cùng điện vi thần, trước kia chỉ sợ có hiểu lầm gì đó. Không bằng, chúng ta nhất tiếu mẫn ân cừu. Làm sao? Vương Hữu Lễ, ngoặc kép chấm than, Tào Hùng, ngoặc kép chấm than, đều lúc này, ngươi còn muốn chấp nối. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhất tiếu mẫn ân cừu. Vương Khả, ngươi cảm thấy khả năng sao? Khương Đệ Nhất cười lạnh nói. Vương Khả trầm mặc một chút. Chủ yếu là, hai chúng ta giết chóc, căn bản không cần thiết. Ta nếu sơ ý một chút, đưa ngươi giết, đến lúc đó thiện hoàng, ác hoàng bên kia, không tiện bàn giao a. Vương Khả, ngươi phát cái gì thần kinh? Vương Hữu Lễ trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi không cẩn thận, giết ta sư tôn. Vương Khả, ngươi là đang nằm mơ a. Tào Hùng cũng trừng mắt không tin mắng. Chỉ có Khương Đệ Nhất con ngươi co rụt lại, nhịp bước dưới chân ngừng lại. Hiển nhiên phi thường trọng thị Vương Khả nói câu nói này. Ngươi quả nhiên có thần kiếm mang theo. Khương Đệ Nhất híp mắt nói. Lần trước thiện thần đô, Khương Đệ Nhất liền không có đối Vương Khả trực tiếp động thủ. Vì sao? Cũng là bởi vì nghĩ đến đời trước Hồng Liên Thánh Sứ cùng Thi Quỷ Quốc Sư trước khi chết đạo kia. Thông thiên triệt địa kim sắc kiếm quang. Đoán được Vương Khả trên người có nào đó trôi tuyệt thế thần kiếm. Giờ phút này, Vương Khả chẳng những không sợ, còn uy hiếp bản thân. Có lẽ, là thật, ách, có hay không thần kiếm. Ta cảm thấy, người không cần thiết cân nhắc a. Người ta nước giếng không phạm nước sông. Không phải rất tốt, ngươi cũng đừng ép ta quá gấp, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Vương Khả nắm vuốt kiếm hung ác nói. Tào Hùng, Vương Hữu Lễ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi thổi cái gì ra châu a? Thế nhưng là, vì sao, ngươi khoác lác, Khương Đệ Nhất sẽ coi trọng như vậy? Quả nhiên, Khương Đệ Nhất còn lộ ra vẻ phòng bị. Vương Khả, ta cho ngươi một cơ hội. Đem cái kia tuyệt thế thần kiếm lấy ra đi. Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Ngươi nằm mơ. Nếu không, ngươi tới động động ta thử xem. Vương Khả một điểm không nhường đường. Ngươi ra tay với ta. Đại Nhật bất diệt thần kiếm tự động hộ chủ. Đến lúc đó, chết chính là ngươi. Chỉ tiếc, ta góp nhặt đã lâu công đức a. Cái này lại muốn lãng phí hết. Con mẹ nó, ta không muốn động khoản này công đức a. Vương Khả, ngươi có đòn sát thủ. Vương Hữu Lệ ánh mắt sáng lên kinh hỉ nói. Vương Khả, là ngươi bức ta. Khương Đệ Nhất hừ lạnh một tiếng. Nói chuyện thời điểm, Khương Đệ Nhất trong nháy mắt một kiếm chém tới. Đến, Vương Khả trừng mắt nghênh đón. Oanh, a, một tiếng kiếm minh nương theo một tiếng hét thảm. Vương Hữu Lệ quăng ra ngoài. Trên người bị chảm máu me khắp người. Thảm không nỡ nhìn rớt xuống đất. Phốc, Khương Đệ Nhất, ngươi tìm Vương Khả phiền phức tìm hắn a. Ngươi chạm ta làm gì a? Ta là vô tội a. Phốc, Vương Hữu Lễ bi phẫn quát, ngươi kiếm này chạm lệch ra rồi a. Vương Khả, ngươi không đem thần kiếm lấy ra, ta liền một kiếm chạm Vương Hữu Lễ, đem hắn phanh thây xé xác, sinh sinh đau chết, ngươi có tin hay không? Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hữu Lễ biến sắc. Vì sao? Ngươi đem ta phanh thây xé xác làm gì? Ta là vô tội a. Khương Đệ Nhất, ta là vô tội a. Ngươi làm cái gì không chạm Vương Khả a? Vương Khả cũng sắc mặt một trận cổ quái. Lại là cái này một chiêu. ngươi liền không thể đổi điểm trò mới. Ngươi chảm Vương Hữu Lễ, ta lại không đau, ngươi có thể uy hiếp ta cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.